Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, quý phòng thật loạn. 19. Minh Thù nhiều lần cùng cho phép phụ cùng Hứa Mẫu bảo đảm. Nàng thật sự không có việc gì. Hoắc Đình Chính là có 3000 hậu cung, đều cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ. Cho phép phụ vẫn là rất tức giận. Minh Thù cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cái kia xì căng đan nhiệt độ còn không có hàng. Thật nếu nói, nàng và Hoắc Đình đều là giống nhau cặn bã. Chẳng qua là xem ai càng cặn bã một chút. Quả nhiên thiên hạ cha mẹ đều là hướng hài tử nhà mình. Thật vất vả đưa đi cho phép phụ Hứa Mẫu. Minh Thù quay người lại liền thấy Salen. Nàng nơi nào còn có mới vừa rồi cái kia dáng vẻ đáng yêu. Đang dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn lấy nàng. Salen hướng về nàng đi tới. Đáy mắt có chút đắc ý. Hứa bác, một ngày nào đó, người sẽ mất đi hết thảy. Nàng quả thực không nhịn được. Không nhịn được kích động trong lòng. Nghĩ ở trước mặt nàng khoe khoang một phen. Đời này, nàng mới là người thắng cuối cùng. Rất chờ mong a. Minh Thù cười khẽ. Bất quá, hiện tại ta có cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Salen cau mày, có chút phòng bị nhìn nàng. Cái gì? Minh Thù đột nhiên đưa tay, cầm cổ tay của Salen, mang theo nàng hướng bên cạnh góc không người đi. Salen kinh ngạc sau khi chỉ còn lại tức giận cùng không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Minh Thù đem Salen đẩy tới xó xỉnh chính là một trận đánh. Giá trị cừu hận không đủ. Đánh, còn không đủ. Đổi tư thế tiếp tục đánh. Người người điên. Salen dựa vào tường, có chút đứng không vững. Nàng từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Hung tợn trợn mắt nhìn Minh Thù. Hận ta là được rồi. Kéo đến giá trị cừu hận. Minh Thù ngữ điệu càng ôn nhu. Vì ngươi điên cuồng, ta chịu đựng gian nan. Ngươi chính là trong nội tâm của ta Minh Nguyệt. Là tín ngưỡng của ta. Ta quà vặt phiếu hối đoái. Đây là một câu lời tỏ tình. Có thể theo trong miệng nàng nói ra. Salen chỉ cảm thấy kinh sợ. Chúng ta hẹn lại lần sau. Yêu cầu ăn một chút gì? Minh Thù buông xuống tay áo. Hướng Salen khẽ mỉm cười. Cần phải thật tốt rèn luyện thân thể. Salen. Ngươi không sợ ta báo cảnh sát? Salen vẻ mặt có chút dữ tợn. Ngươi báo a, ngươi báo một lần ta đánh ngươi một lần. Minh Thù không có vấn đề. Hoan nghênh nhiều báo mấy lần. Salen chính là một chút bị thương nhẹ. Tùy tiện lau ít thuốc liền tốt rồi. Coi như báo cảnh sát. Có thể đem nàng như thế nào đây? Đi ra lại là một cái hảo hán. Salen, Minh Thù khẽ hát rời đi nơi này. Đi bên cạnh mua một chút quà vặt. Chậm gì gì thoáng qua đi ra. Salen cũng đúng lúc theo bên kia đi ra. Mang theo khẩu trang cùng kính râm. Một bên gọi điện thoại một bên hướng ven đường đi. Minh Thù tầm mắt quét qua đường phố. Một chiếc màu trắng xe con chính chậm rãi đi theo Salen. Salen dường như chuẩn bị băng qua đường. Mẹ nó. Minh Thù đem quà vặt hướng trong túi nhét vào. Hướng về Salen chạy tới. Salen đã xuống ngựa đường. Nàng đột nhiên bị người lôi trở lại. Thân thể lảo đảo, ngã ngồi dưới đất. Trước mặt một trận bay nhanh gió. Màu trắng xe cơ hồ là dán vào nàng bên chân lái qua. Xăng vị đập vào mặt, cho bụi bay lượn. Salen. Hoắc Đình âm thanh âm vang lên. Salen tâm thần hấp lại. Nàng lúc này mới từng ngụm thở hổn hển. Mắt mang hoảng sợ nhìn về phía đỡ chính mình người. Nàng rẫu môi, chật vật kêu một tiếng. Hoắc Đình. Hoắc Đình vỗ vỗ sau lưng của nàng, hạ thấp ngữ khí an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Salen bình phục lại tâm tình. Mới vừa rồi là ngươi kéo ta sao? Hoắc Đình lắc đầu. Ta nhìn thấy ngươi chính là như vậy. Xảy ra chuyện gì? Salen có chút kỳ quái. Mới vừa rồi là ai kéo nàng một cái? Nàng nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Phần lớn người đều là lạnh nhạt vây xem. Hoặc là thán phục Hoắc Đình nhan giá trị. Không nhìn ra là ai cứu nàng. Minh Thù đứng ở cách đó không xa nghẽn tim ăn quà vặt. Cho chậm làm quà vặt phiếu hối đoái đều như vậy hạnh phúc. còn phải đảm bảo bảo vệ bọn họ. Không phải là, cái nào tiểu yêu tinh lại muốn giết chẫm quà vặt phiếu hối đoái. Bỏ qua cho chẫm quà vặt phiếu hối đoái. Có chuyện hướng chẫm không đi được sao? Hứa gia cùng Hoắc gia hôn sự nhất định là thổi. Cụ thể có cho phép phụ hứa mẫu bận tâm. Minh Thù tiếp tục làm chính mình hoàn khố tổng giám đốc. Công ty mỗi cái bộ môn đã ổn định lại. Minh Thù họp thời gian càng ngày càng thường xuyên. Thời gian họp cũng càng ngày càng dài. Mặc dù bí thư tiểu thư mỗi lần nhìn thấy Minh Thù, nàng đều là ngồi ở trong một đám người ăn quà vặt. Nhưng là công ty nghiệp vụ càng ngày càng bận rộn. Mỗi cái hạng mục như măng mọc sau cơn mưa thành lập. Bí thư tiểu thư lúc trước cảm giác mình rảnh rỗi đau chứng. Hiện tại hận không thể có thể chia ra làm hai. Lúc trước bị Lâm Ôn Việt đè tham gia tống nghệ tiết mục. Thu lại trong lúc đều không có ở đây công ty. Tự nhiên không có thời gian quét Minh Thù thật là tốt cảm giác. Chờ lúc trước xuất hiện lần nữa ở trước mặt Minh Thù. Hắn đã bởi vì tống nghệ tiết mục phát hình. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai phát hỏa. Lâm Ôn Việt cùng Minh Thù nói qua một câu nói. Hắn nói, lúc trước trời sinh chính là tụ ánh sáng xuống sủng nhi. Lâm Ôn Việt mang theo rất nhiều người. Theo chính hắn nói, hắn là lần đầu tiên như vậy khen một người. Hắn kịch bản chọn rồi sao? Nói đến kịch bản, Lâm Ôn Việt sắc mặt liền khá là quái dị lên. Hắn nhẫn nhịn một hồi lâu. Lúc này mới nói, lúc trước nói không phải là nhân vật nam chính hắn không diễn. Minh Thù hừ cười, hắn làm sao không lên trời đây? Lâm Ôn Việt, thượng thiên cũng là ngươi cưng chiều a. Công ty ảnh đế đều không có hắn hiện tại đãi ngộ. Minh Thù cúi đầu ký mấy phần văn kiện, lúc này mới hỏi, hắn thích hợp diễn xuất nhân vật nam chính có cái nào mấy quyển? Lâm Ôn Việt suy nghĩ một chút, rất thành khẩn trả lời. Hứa tổng, lục trước diễn cái gì như cái gì? Đây cũng là Lâm Ôn Việt cảm thấy không tưởng tượng nổi địa phương. Hắn xem qua lục trước diễn trò. Bất kể là cái gì nhân vật, hắn đều có thể hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cũng khó trách ban đầu Bắc Thần giải trí như thế bưng hắn. Nhưng vậy đại khái cũng là ban đầu hắn mắc chứng nhân cách phân liệt nguyên nhân. Lục trước hắn, Lâm Ôn Việt tổ chức xuống ngôn ngữ. Ta đề nghị hay là cho lục trước hoạch định một cái loại hình. Sau đó tận lực nhiều tiếp một cái kiểu đùa giỡn. Mặc dù thầy thuốc nói lục trước đã tốt rồi. Nhưng là chứng nhân cách phân liệt. Lâm Ôn Việt cảm thấy vẫn là phòng ngừa một cái tương đối được. Tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Minh Thù cùng Lâm Ôn Việt thương nghị xuống chi tiết. Cuối cùng đã định một cái kịch bản. Minh Thù hỏi bên kia nhân vật nam chính còn không có định. Lúc này mới tìm quan hệ bỏ tiền đem lục trước cho nhét vào. Lục trước mới vừa quay chụp xong tống nghệ tiết mục. Cũng không kịp nhìn Minh Thù một cái. Lại được tiến vào tác phẩm mới trong học tập. Một chữ bận rộn. Minh Thù bên này cũng không nhẹ nhõm. Vì xưng bá giới giải trí. Nàng đã hy sinh rất nhiều cùng quà vặt tương thân tương ái thời gian. Bí thư tiểu thư cho Minh Thù báo cáo. Hứa tổng. Phong Quang Vô Hạn đã sắp quay xong. Bộ phim này là chuẩn bị nghỉ đông trên. Nhưng là bởi vì đoàn kịch một ít chuyện trễ nãy rồi. Khả năng nghỉ đông không lên được. Salen chụp cái kia bộ. Minh Thù nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nếu nghỉ đông không lên được. Vậy thì nghỉ hè trên. Các ngươi đi đem cái đó Salen hoán đổi. Bí thư tiểu thư đầu đầy dấu hỏi. Cái gì gọi là đem cái đó Salen hoán đổi. Hiện tại cũng nhanh quay xong. Làm sao đổi? Hoán đổi đây chẳng phải là muốn chụp lại sao? Minh Thù mỉm cười. Chính là ngươi lý giải mặt chữ ý tứ. Bí thư tiểu thư khóe miệng giật một cái. Hứa tổng, Salen là nữ ba. Vai diễn không ít. Hoán đổi mà nói. Cái này dự tính không đủ a. Còn có đến lúc đó quay chụp. Cái khác minh tinh không nhất định có đăng trong kỳ hạn. Cân đối rất phiền toái. Còn dễ dàng tội nhân. Phong Quang Vô Hạn nam nữ chủ đều là đại gia. Người ta đang trong kỳ hạn đều xếp hàng mấy năm sau rồi. Hứa tổng ngươi không nên sằng bậy. Minh Thù phảng phất một cái thất thường hài tử. Ta liền muốn hoán đổi nàng. Tức chết nàng. Bí thư tiểu thư.